Bất diệt bá thể quyết, chương 97, sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong huyền lập giữa không trung, tay phải giơ lên, đốt thiên hỏa diễm lại chìm xuống lần nữa, hình thành ngược lại cái phễu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Tại hắn lòng bàn tay phía trên, ngưng tụ xuất lại một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa 5 màu cự kiếm. Lại chém, Mộ Phong kiếm chỉ hướng hạ một điểm, ngọn lửa 5 màu cự kiếm thẳng rơi mà xuống. Lần nữa đối với Khưu Huyền Cơ chém tới. Khưu Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại, lần nữa chật vật chạy trốn. Không có hình tượng chút nào có thể nói, mà mặt hồ mực nước tại hừng hực nhiệt độ cao hạ. Ngạnh sinh sinh lại giảm xuống 1/10, mang theo khủng bố nhiệt độ cao hơi nước bốn phía ra. Bờ hồ xung quanh thảm thực vật, đều chịu không được hơi nước nhiệt độ cao, đều là khô héo tử vong. Cách gần đó võ giả, tiếp xúc hơi nước, lập tức toàn thân bị bỏng, nằm trên mặt đất bên trên tiếng kêu rên liên hồi. Thứ ba chém, thứ tư chém, thứ năm chém, Mộ Phong mặt không biểu tình, kiếm chỉ liên động, liên tiếp chém ra 5 kiếm. Chỉ thấy lớn như vậy trụy dương hồ mặt, bị đánh một mảnh hỗn độn. Ô chọc không chịu nổi, càng làm cho đám người kinh hãi là, mặt hồ mực nước ngạnh sinh sinh bị bốc hơi chỉ còn lại một nửa. Mà lại tại đốt thiên hỏa diễm phía dưới, nước hồ vẫn như cũ đang sôi trào, mực nước vẫn như cũ đang hạ xuống. Khưu Huyền Cơ rơi tại giữa hồ cách đó không xa, toàn thân xối thành ướt sũng, y phục của hắn tàn tạ không chịu nổi, trên người đại bộ phận đều bị phỏng nghiêm trọng. Khưu Huyền Cơ tuy nói là mệnh luân lục trọng cường giả, linh nguyên hùng hồn như giang sông, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn kháng trụ hơi nước chỗ mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Khưu Huyền Cơ, thân pháp của ngươi không sai, có thể tránh thoát ta 5 kiếm, nhưng không biết ngươi có thể hay không tránh thoát ta cuối cùng này một kiếm đâu. Mộ Phong quan sát phía dưới thở hồng hộc Khưu Huyền Cơ, tay phải giơ lên trời. Bỗng nhiên một trào, chỉ thấy mặt hồ 100 mét trên không, giống như đốt trời ngọn lửa 5 màu, bỗng nhiên hướng phía trung ương chỗ co vào. Trong chớp mắt, đốt trời chi thế hỏa diễm tiêu tán, nhưng trụy dương hồ phía trên nhiệt độ không giảm trái lại còn tăng. Đạt đến trước nay chưa từng có khủng bố nhiệt độ cao. Mọi người vây xem, chịu không được kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Lại là nhao nhao lui về phía sau nhất định cự ly. Các ngươi nhìn, đó là cái gì, không biết là ai, nói một câu, đưa tới chú ý của mọi người. Sau đó, bọn hắn rung động xem gặp, Mộ Phong trên đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào, ngưng tụ ra một thanh 30 trượng kinh khủng hỏa diễm cự kiếm. Chuôi này hỏa diễm cự kiếm xa so trước đó 5 kiếm muốn to lớn hơn. Nhiệt độ cao hơn, vì thế càng kinh khủng. Khưu Huyền Cơ, tiếp ta cuối cùng này một kiếm thử một chút. Mộ Phong động tác rất nhẹ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tay phải chỉ là nhẹ nhàng hướng hạ đè ép. Xoẹt, chỉ nghe chung quanh vang lên như vải vóc xé rách khủng bố thanh âm. Lơ lửng trên bầu trời Mộ Phong 30 trượng hỏa diễm cự kiếm. Phá không mà dưới. Dọc theo đường, nổ tung một đoàn tiếp lấy một đoàn màu trắng khí vòng. Thật là khủng khiếp, đám người ngơ ngác, một kiếm này quá mức khủng bố. Tất cả mọi người sinh lòng mãnh liệt sợ hãi. 100 mét cự ly, tại một kiếm này trước mặt, phảng phất tấc vuông ở giữa. Chớp mắt liền vượt qua, tại Khưu Huyền Cơ còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Hỏa diễm cự kiếm đã vào đầu rơi xuống. Không, Khưu Huyền Cơ hét lớn một tiếng. Tại sinh tử nháy mắt, cổ động toàn thân linh nguyên, chỗ bụng dưới lục sắc mệnh luân cao tốc xoay tròn, thân thể của hắn lại ngạnh sinh sinh cất cao một trượng. Hai tay của hắn hợp nắm Khưu Thần Kiếm, đưa ngang trước người, hừng hực thanh mang tự Khưu Thần Kiếm bên trong bạo dũng mà xuất. Một cái đủ có vài chục trượng khổng lồ màu xanh cự mãng khí linh. Từ Khưu Thần Kiếm bên trong một nhảy ra. Dương nanh múa vuốt cản tại Khưu Huyền Cơ trước mặt, liền Khưu Thần Kiếm khí linh đều bị bước đi ra. Lão tổ hắn, Đông Hải Thành trong đội ngũ, Khâu gia tộc mọi người mắt lộ ra buồn bã cùng vẻ kinh hoàng. Khí linh, chính là linh binh năng lượng hạch tâm, nếu không phải bị buộc đến nguy cơ sinh tử, không có võ giả nguyện ý đem khí linh đều bước đi ra chiến đấu. Bởi vì, khí linh một khi tổn thất, muốn chữa trị, cần thiết trả ra đại giới là cực là thảm trọng. Oanh, hỏa diễm cự kiếm chém xuống, đụng tại màu xanh cự mãng trên người. Màu xanh cự mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân rắn khổng lồ lại bị chém thành hai đoạn, hóa thành vô số thanh mang điểm sáng. Khanh, hỏa diễm cự kiếm thế như trẻ tre, lại nặng nặng chém tại khưu thần kiếm bên trên, bộc phát ra đầy trời hỏa tinh, khưu huyền cơ toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Hai tay gắt gao cầm khưu thần kiếm. Cả người bị ngọn lửa cự kiếm lực lượng kinh khủng đánh vào trong hồ nước. Nhấc lên kinh khủng cao sóng, hỏa diễm cự kiếm chống đỡ lấy khưu thần kiếm, xông vào trong hồ nước, mặt hồ kịch liệt sôi trào, nổ lên kinh khủng hơi nước, mực nước càng là điên cuồng đang hạ xuống, khi khưu huyền cơ bị đẩy ngược lấy một mực rơi vào đáy hồ. Phần lưng trùng điệp va chạm tại đáy hồ trên mặt đất bên trên. Phun phun ra một ngụm lớn máu tươi, oanh, trong nháy mắt này, Trụy Dương hồ bên trong, nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn, nước hồ lại trực tiếp khô cạn, vô số tôm cá nổ bay ra, bị khủng bố nhiệt độ cao triệt để đun sôi, Trụy Dương hồ thượng hạ, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há to mồm, ba mà nhìn chằm chằm vào triệt để khô cạn Trụy Dương hồ, cùng lõ lộ ra ngoài chia năm xẻ bảy đáy hồ lòng sông. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ, sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, từng tia ánh mắt một lần nữa rơi tại lõ lộ ra ngoài đáy hồ bên trên. Chỉ thấy Khưu Huyền Cơ nằm ngửa tại đáy hồ trong hố sâu. Toàn thân cháy đen, máu tươi tuôn ra, trong tay Khưu Thần Kiếm vỡ thành ba đoạn, tất cả mọi người minh bạch, trận chiến này kết cục đã định. Từ thương địa vực mạnh nhất người, hoành ép thương Nam, thương Tây cùng thương Bắc vô số cường giả Khưu Huyền Cơ. Cuối cùng bại vào Nhạc Dương Thành Trụy Dương Hồ bên trên. Rất nhiều Nhạc Dương Thành võ giả, tâm tình phức tạp, một màn trước mắt, sao mà quen thuộc a, 10 ngày trước, Mộ Phong bại Sử Văn Nguyên tại Trụy Dương Hồ bên trên. Hôm nay, Mộ Phong độc chiến ba vị lão tổ, liên tiếp bại ba người. Vẫn như cũ là tại Trụy Dương hồ bên trên, Sử Lộc hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất quát nói. Sau ngày hôm nay, Trụy Dương hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn, Nhạc Dương Thành tất cả võ giả, đều là theo chân quỳ một gối xuống hạ, cùng kêu lên hô to. Trụy Dương hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn, Trụy Dương hồ không còn, Mộ đại sư vĩnh tồn, tiếng hô như sóng chiều. Một đợt cao hơn một đợt, tất cả Nhạc Dương Thành võ giả đều tự động quỳ xuống đất. Ánh mắt cuồng nhiệt mà sùng kính mà nhìn xem Mộ Phong thân ảnh. Tại giữa hồ dưới đáy cách đó không xa, trần trụi suốt vũng bùn nơi bên trên. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người lăng lăng nhìn xem chung quanh. Tại ba người bọn họ chung quanh, bao phủ ba trượng phạm vi nửa vòng tròn ngự trận. Nói đùa sao? Trụy Dương hồ nước hồ khô cạn, Phùng Lạc Phi ngắm nhìn bốn phía, tại xác nhận đây đúng là Trụy Dương hồ đáy về sau. Đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nói, là Phong Nhi, Lý Văn Xu đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía trăm mét không trung bên trên, nhẹ giọng nói, quá mạnh, quá kinh khủng, sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ, đây là thông thần thủ đoạn a, Mộ đại sư lại cường đại như vậy. Kỳ Ôn Thư toàn thân khẽ run rẩy, hắn thuận theo Lý Văn Xu ánh mắt, tự nhiên nhìn thấy trên không, một thân ảnh chân đạp ngũ thải hà mây, từng bước một đạp không mà dưới, Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi rơi vào Khưu Huyền Cơ bên người, nhàn nhạt nhìn xuống cái sau. Khưu Huyền Cơ, ngươi mạng ngược lại là rất lớn, chịu ta cuối cùng một kiếm, lại không chết, Mộ Phong lông mày nhíu lại. Khưu Huyền Cơ nhìn như thê thảm vô cùng, không nhúc nhích, nhưng Mộ Phong có thể cảm ứng ra đến, cái sau còn giữ một tia yếu ớt khí tức. Khưu Huyền Cơ miễn cưỡng mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn chăm chú Mộ Phong, than thở nói, ta thua rồi, Mộ công tử, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mộ Phong gật gật đầu. Khư Huyền Cơ thắng thắng không kiêu, bại không nản, có được một viên tâm thái của người mạnh, để Mộ Phong có chút thưởng thức. Thần phục ta, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khư Huyền Cơ lông mày cau lại, cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, không cần như thế vũ nhục ta. Ta có thể để ngươi đạp lên cường giả chân chính con đường. Ta cho ngươi thêm một lựa chọn cơ hội. Thần phục ta, hoặc là chết, Mộ Phong bình tĩnh nói. Khư Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại, tâm tư bách chuyển, lập tức nghĩ đến Mộ Phong hiện ra huyết thống lực lượng. Có lẽ, người này thật có thể dẫn hắn đạp bên trên cường giả chân chính con đường. Khư Huyền Cơ, nguyện tôn công tử làm chủ. Khư Huyền Cơ khẽ thở dài một cái nói, cách chương.